Nói thật là cái thằng Hải nó cũng là một đứa ngoan ngoãn thật thà. Và lại là do con Quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net